Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 05 năm Hạ Quốc Huy đến phóng. 2. Hạ Quốc Huy uống một ngụm dương tử mi đưa lên nước trà sau. Từ màu đen công văn trong bao mặt, lấy ra hai chương kim tạp, đứng dậy đưa cho Dương Bách. Dương lão, đây là chúng ta người già câu lạc bộ cao cấp thẻ hội viên. Thỉnh ngươi về sau cùng Dương lão quá thường xuyên đi chơi chơi. Dương Bách tiếp nhận kim tạp, nhìn kỹ xem, phát hiện quả nhiên là lão niên câu lạc bộ. Đây là một bên Dương Thanh khó hiểu hỏi. Ha ha, Dương đại ca, ta cũng là người già câu lạc bộ đầu tư phương chi nhất. Này hai chương tạp là ta đưa tặng cấp hai vị lão nhân, chung thân miễn phí. Hạ Quốc Huy giải thích nói, này sao lại có thể, đây chính là thực quý. Dương Thanh vừa nghe, vội vàng nói, Hạ tiên sinh, cảm ơn ngươi, ta trả tiền cho ngươi. Hạ Quốc Huy xua xua tay nói, không quý không quý, đây là ta thiếu tiểu mi nhân tình. Lại quý cũng triệt tiêu không dậy nổi. Các ngươi ân tâm tiếp thu là được. Dương Thanh nhìn nữ nhi, không biết chính mình nữ nhi lại làm sự tình gì, có thể để cho người khác đưa lên như vậy quý kim tạp. Dương Bách trong tay cầm kim tạp, hết sức vui mừng, đối bạn già nói, lão thái bà, hắc hắc, lần này ta ở kia bang lão gia hỏa trước mặt chính là có mặt mũi. Ta xem cái kia Dương Hoàng, hay không còn dám trào phúng ta cả đời đều vào không được. Dương Hoàng, Dương lão nói có phải hay không Dương Đức Kiệt thư ký phụ thân? Hạ Quốc Huy hỏi, ân, chính là hắn, ỷ vào chính mình nhi tử có tiền đồ, kia lỗ mũi đều sắp kiều trời cao. Hừ, Dương Bách thực oán giận mà thật mạnh trừ một ngụm yên. Ha ha. Nếu Dương lão ngươi không thích hắn, kia về sau, ta có thể cấm Dương Hoàng tiến vào người già câu lạc bộ. Hạ Quốc Huy cười nói. Dương Hoàng vừa nghe, đại hỉ, thật sự, Hạ Quốc điểm nóng đầu. Dương Thanh ở một bên vội vàng nói. Hạ tiên sinh, ngàn vạn không cần bởi vì chúng ta mà đắc tội thư ký. Chúng ta chính là không đảm đương nổi nha, không có việc gì. Dương thư ký chính hắn cũng mau tự thân khó bảo toàn. Hạ Quốc Huy cười nói. Thời vận thứ này, thường thường chính là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hắn ở thành phố A cũng làm phúc làm uy lâu lắm mà ni có ý tứ gì? Dương Thanh hỏi. Muộn điểm xem tin tức được rồi. Hạ Quốc Huy nhìn nhìn thời gian, đứng dậy, nhìn Dương Tử Mi nói, Tiểu Mi, Hạ Thúc Thúc còn có sinh ý muốn đuổi này đi nói, cũng liền không quấy rầy, lần sau có rảnh lại mang Hạ Mạt tới cửa đến thăm Mani tốt. Hạ Thúc Thúc hảo tẩu. Dương Tử Mi vội vàng đưa hắn ra cửa. Hạ Quốc Huy đi rồi, Dương Thanh nghiêm túc hỏi Dương Tử Mi, nữ nữ, ngươi rốt cuộc giúp Hạ tiên sinh cái gì? Này hai chương kim tạp chính là giá trị xa xỉ nha, giúp hắn chỉ điểm một chút phong thủy. Thu quẻ kim mà thôi, Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Lại là quẻ kim, Dương Thanh rất là lo lắng. Tuy rằng biết chính mình nữ nhi học tập phong thủy tham dư tướng thuật này đó là tốt. Nhưng hắn thật sự không hy vọng chính mình nữ nhi trưởng thành cùng khác nữ hài không giống nhau. Cũng lo lắng kia năm tệ tam thiếu nói ứng nghiệm ở nàng trên người. Làm nàng chung thân quá bụa không nơi nương tựa dựa. Nữ nữ, loại chuyện này, có thể không làm liền không làm đi. Về sau nhà của chúng ta khai tiệm bánh mì, nếu thuận lợi, có thể miễn cưỡng duy trì nhà của chúng ta sinh sống. Ba thật sự không hy vọng ngươi khuy thiên cơ quá nhiều, do đó bị trừng phạt ba, Phong thủy tham dư cái này cũng không thuộc về khuy thiên cơ. Ta tận lực không cho người đoán mệnh bài quẻ đoán trước cắt hung là được. Dương Tử Mi giải thích. Nói, không có việc gì, tuy rằng nàng trong lòng là như thế này tưởng. Nàng vẫn là có điểm lo lắng người nhà sẽ bởi vì chính mình nhìn trộm thiên cơ mà thay thế chính. Mình gặp báo ứng. Hết chương.